Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà, hai tòa nhà vốn ở phường Thăng Bình của Trịnh Tuân không đủ ở. Hắn đã sớm bảo người mua một tòa nhà khác, cũng ở phường Thăng Bình. Luôn, phường Thăng Bình cách Hoàng Cung gần không gần mà xa cũng không xa, chỗ này quan dân trộn chung. Quan viên có dinh thự ở nơi này phần lớn đều là chức quan nhỏ. Ba người cùng nhau đi thi ngày đó, Hà Cảnh cuối cùng cũng mưu cầu được một chức quan làm việc ngoài kinh thành. Vương Nghĩa ở kinh thành không có bối cảnh, ở hoàng thành này nếu không được hoàng đế coi trọng thì gia môn sẽ rất chật vật, nơi nào đến lượt hắn xuất đầu lộ diện. Hiện giờ hắn làm học trò của tiến sĩ Thái Học ở Quốc Tử Giám, giữ chức lục phẩm. Tòa nhà của tộc Trịnh Thị cũng ở kinh thành này, nhưng Trịnh Tuân với bọn họ không thân thiết. Chỉ sau khi vào kinh, hắn mới đưa Lục Nhi và bọn trẻ đến đó một chuyến. Hắn không ngờ Lục Nhi vốn tùy tiện vậy mà khi bước chân vào tòa nhà lớn lại hành xử tiến lùi vô cùng đúng mực. Chợt hắn thấy nàng chẳng khác gì những quý nhân của thế gia kia, huống hồ Lục Nhi không phải quán xuyến gì nhiều, đều giao cho quản gia. Nhà này có bao nhiêu chủ tử đâu, ai cũng nhất nhất nghe theo lời nàng. Trịnh Tuân cũng không để nàng nhận thêm tỉ muội nào nữa. Một nữ nhân 26 tuổi không nhìn ra chút mệt mỏi nào, nếu nàng không thích lần sau không đến nữa. Chung quy ta và bọn họ cũng không có tình cảm gì lớn lao. Ngày đó Cao Tổ xảy ra chuyện, nhánh bên này chưa từng nói qua nửa lời. Trịnh Tuân ôm chặt Lục Nhi ngồi trong xe ngựa. Lục Nhi nói, cố nhũ mẫu luôn đi bên cạnh ta. Trước kia ta cảm thấy mỗi ngày của quý nữ giống như ở trên mây. Hiện tại nhìn thấy cũng không còn nghĩ vậy nữa. Chỉ mấy câu thơ mà đối đến 2-3 canh giờ, ta ngồi bên cạnh mà lưng eo như muốn gãy làm đôi. Nàng vốn sinh ra từ gia đình bình thường, Lục Nhi cũng không xấu hổ. Nàng không biết sẽ nói thẳng là không biết. Những người đó cũng mất hứng xem kịch vui, lại nói đến nữ nhân này có thể tái gả cho Trịnh Tuân sau khi hòa ly hắn. Còn giữ chặt Trịnh Tuân không buông, nhất định là lợi hại hơn thôn phủ. Bình thường Trịnh Tuân lại được lòng đế vương, ai biết sau này có chuyển biến gì, cho nên bọn họ không dám dây vào. Cũng may bằng Lục Nhi không biết các nàng nghĩ gì, nàng giữ chặt Trịnh Tuân lúc nào. Rõ ràng là người này bám lấy nàng. Trịnh Tuân xoa eo giúp nàng. Ở kinh thành, ngoại trừ Vương Nghĩa ra, ta không có giao tình với ai cả. Không cần nàng đi lấy lòng xung quanh, nhưng mà nơi này không thể so với huyện Yển Thành. Huyện Yển Thành, một mình Trịnh Tuân định đoạt tất cả, không cần do ý hùa theo ai hết. Còn ở kinh thành, ngũ phẩm là cái thá gì? Ai ra, ta biết rồi. Chàng nhẹ một chút, Lục Nhi thấy hắn dùng lực, giọng hờn dỗi, sau ngần ấy năm nàng không thay đổi chút nào. Trịnh Tuân hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay kéo nàng vào trong ngực, vùi đầu vào cổ nàng ngửi. Một lúc, Lục Nhi thành thân với hắn bao nhiêu năm, mông nàng chạm vào vật cứng nào đó liền biết nó là cái gì. Nàng bực mình, dùng răng muốn đứng lên vô ý cọ sát lên người hắn. Tuân ca, chàng, Trịnh Tuân cũng không gấp đến mức giao hoan ở bên ngoài. Chỉ là nàng, cựa quậy như vậy, cơ thể không khỏi nổi lên phản ứng. Hắn vỗ nhẹ mông nàng, Lục Nhi, đừng lộn xộn, để ta ôm nàng một lát. Lục Nhi không động nữa. Nàng lẩm bẩm, chàng đã 30 tuổi rồi. Người ta thành thân sớm là đã có tôn tử ấm bồng rồi. Chỉ có chàng là vậy. Càng già, càng không biết xấu hổ. Già, không biết xấu hổ. Lục Nhi không biết được nam nhân không thích nghe nhất là điều này. Cho dù 50-60 tuổi, chắt trai cao bằng cạnh bàn, thì có người một đêm còn sơi được hai nữ nhân, Trịnh đại nhân mím môi không nói gì. Hắn nhọc lòng nhiều việc. Tuy bên ngoài vẫn tiêu sái như thời trẻ nhưng không còn nhã nhặn nữa. Vì để phục chúng, Trịnh Tuân đã để dâu. Nào, giống nàng, diễm lệ xinh đẹp chẳng khác gì với lúc ban đầu. Ngay cả bằng hữu tốt Vương Nghĩa của hắn sau khi gặp Lục Nhi cũng lén lút trêu chọc hắn. Chẳng trách tử phụ luyến tiếc đệ muội. Khà khà, con ngựa mà đặt chân tới cổng nhà là Lục Nhi sẽ nếm tuyệt. Chiêu của lão già Trịnh Tuân cây cây cây cây. Cách chương.